Chương 5. 0018 ghét bỏ cực kỳ. Long Hương Vận suýt nữa bị tức hộc máu. Long Hồi thấy thế, im lặng đem Long Hương Vận cho bắt đến bên người mình, một mặt tuyệt vọng nhìn xem tấm kia mặt đơ. Tuy rằng đứa nhỏ này giờ này khắc này căn bản không bất kỳ biểu lộ gì, nhưng Long Hồi lô mạng miễn cưỡng từ kiểu kiểu đại nhân cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, thấy được ngang bướng mà chữ. Một nghiêm mặt ngang bướng xuống dưới, đương thật là khiến người ta mười phần bất đắc dĩ a biểu muội, ngươi nói đi, muốn cái gì? Long Hương Vận một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, quay đầu nhìn về phía nàng huynh trưởng Long Hồi. Huynh trưởng đây là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ bọn họ còn muốn bỏ vốn lên thuyền? Đúng là điên rồi thuyền phí một người 100 vạn linh tệ. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói, thuyền trình liền đến kế tiếp bến đỏ. Sau muốn từ các ngươi bỏ vốn, mua một chiếc lớn một chút thuyền, đáng tin cậy điểm đừng vào biển không tới nửa ngày liền lại hỏng. Đến lúc đó ta chỉ sợ các ngươi trả không nổi còn dư lại đắt đỏ thuyền phí. Long Hồi sớm đã hiểu rõ tiểu thái tử phi có nhiều hố người, nhưng lại như cũ đánh giá thấp này mặt đơ hố người trình độ. Hắn thực sự có chu tờ muốn khóc biểu muội, có thể hay không tiểu thái tử phi giương một tay lên, tính ngươi tiện nghi một chút các ngươi nơi này hơn 70 người, bỏ đi cái số lẻ, ngươi giao 7.000 vạn linh tệ đi. Ngươi dứt khoát đi đoạt ta. Long Hương Vận nhịn không được chửi ầm lên. Tiểu mặt than một mặt ghét bỏ nhìn nàng một cái, ngươi từ đầu đến chân nghèo được đinh đương vang, có đồ vật gì có thể để cho ta đoạt này? Ghét bỏ ánh mắt, khinh bị khẩu khí, để Long Hương Vận tức giận đến như muốn thổ huyết. Cho Long Hồi cắn răng một cái, đáp ứng. Tiểu thái tử phi không là ưa thích tiền á, vậy liền cho nàng tiền, chỉ cần có thể làm tốt quan hệ giữa bọn họ, cho nhiều tiền hơn nữa QNZ không chối từ bất quá biểu muội. Trên người ta không mang nhiều như vậy tiền mặt, có thể hay không ký hẽ ra thiếu đơn, chờ trở về Vong Xuyên, tất nhiên đủ số dâng lên. Nói xong lơ y na y, Long Hồi lập tức phát hiện biểu muội nhìn mình ánh mắt, càng thêm chê các ngươi nghèo quá. Tiêu Mục lắc đầu, cái kia chứng trạc đàng hoàng ghét bỏ người biểu lộ, thấy một bên Phượng Trường Thanh mấy người liên tục run rẩy khỏe miệng. Vậy được rồi. Tiêu Mục thở dài, đại gia cùng đường một trận. Ta QNZ làm không được thấy chết không cứu sự tình. Không giống các ngươi, nhìn thấy thi khôi tới, lập tức đáp lấy phi thiên biên bước chạy. Long Hồi hai huynh muội sắc mặt lúc xanh lúc trắng trận hồng, chờ tiểu mặt than cỡ trách hai câu, phất tay mở ra xích tiêu thương lãng lồng phòng ngự. Long Hồi bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng từ lồng phòng ngự khe mà vào, cùng nhau rơi xuống bong tàu thượng đứng vững. Ra y vo một đêm đến bây giờ, Long Hồi đám này khổ bức quần chúng. Cả đám đều mặt có món ăn không may cực kỳ. Tiêu Mục nhìn lấy bo nở hà nở, từ nội giới bên trong lấy ra bút mực, Long Thiếu Chủ, mời đi. Long Hồi hít vào một hơi, lấy tốc độ nhanh nhất ký trương thiếu đơn đưa cho Tiêu Mục, lập tức mới đánh giá đến này xích tiêu thương lãng nội bộ. Này bong tàu so trước đó bọn họ chiếc thuyền kia rộng ra 3 lần không ngừng, rộng rãi không nói, còn cái bàn chén bàn bài trí đầy đủ. Trên 100 tên phượng tộc nhân liền top 5 top 3 ngồi tại từng người bàn nhỏ trước, uống trà gặm hạt dưa, từng đôi mắt còn hết sức tò mò nhìn qua bọn họ, nhìn qua cờ mở nở làm sao lại như vậy thiếu ăn đòn đâu. Long Hồi sau khi hạ xuống mới phát hiện, biểu mỗi bên người dựng thẳng 4 đạo băng bích, 7-8 cao y cơ quan nhân ở bên cạnh trường phiến, khó trách gió mát phất phơ mà đến. Trước mặt bàn nhỏ bên trên, đặt vào nước trà điểm tâm, còn có mấy phần nhìn qua 10 phần tươi mới hoa quả. Long Hồi nhìn xem 10 phần trứng đau, đầu lông mày đôi mắt cũng nhịn không được kéo ra.